Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 863, nhận thua hoặc là chết. Suru bà cũng bắt đầu có chút bội phục Bạch Thủy. Hắn là từ đâu tìm tới những này có được người mang tuyệt kỹ nhân vật lợi hại, mà lại đều còn trẻ như vậy. Suru bà đối với cục thế trước mặt coi như tương đối hài lòng. Nàng cũng không nóng nảy muốn hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ cùng hải tặc phân ra một cái thắng bại tới, dù sao, càng là hướng phía sau kéo, thế cục đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói càng là có lợi. Nhưng là, Suru bà là nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là Im Sama cũng là nghĩ như vậy. Im Sama là một cái phái cấp tiến. Hắn cũng không muốn đem trận chiến tranh này tiếp tục mang xuống. Hắn muốn mau sớm giải quyết hết trận chiến tranh này. Tại đánh bại Bạch Thủy về sau, hắn còn có thể nhìn xem trận chiến tranh này tiến hành lâu như vậy. Đã coi như là rất có kiên nhẫn. Cái này nếu là trước kia, hắn khả năng tại đánh bại Bạch Thủy về sau liền sẽ trực tiếp gia nhập vào bên trong chiến trường. Dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực kết thúc rơi trận này nhàm chán chiến tranh. Úp, Im Sama đại nhân lại muốn lên trận sao? Hắc hắc, hải tặc nhóm, tận thế đến, Im Sama đại nhân vạn tuế. Không đâu địch nổi, một đám chính phủ thế giới chiến sĩ trông thấy Im Sama ra sân về sau. Cũng không khỏi hưng phấn kêu lên, gia hỏa này muốn đích thân ra sân sao? Kia trận chiến đấu này còn có tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu sao? Một đám hải tặc nhìn xem đăng tràng Im Sama, cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh đến, sắc mặt vạn phần ngưng trọng, thậm chí ngay cả tiếng nói đều không ngừng run rẩy, lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Tóc vỏ, Im Sama tự thân lên trận sao? Nói cách khác, trận chiến đấu này sắp dạng này kết thúc rồi à? Bạch Thủy tên kia làm sao không hề có một chút tin tức nào? Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, trừ ngươi ở ngoài còn có ai có thể đối phó Im Sama? Ngươi không còn ra, chúng ta liền thật muốn thua trận chiến đấu này. Tóc đỏ tin tưởng vững chắc Bạch Thủy không có dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Không gượng dậy nổi, nhưng đợi lâu như vậy, Bạch Thủy y nguyên đều không có tin tức. Tuy là tóc đỏ cũng bắt đầu có chút bận tâm. Marco sắc mặt nghiêm túc. Cái này phiền toái. Im Sama vừa đăng tràng. Tất cả hải tặc cũng bắt đầu luống cuống. Ây vẻ mặt đau khổ. Bạch Thủy đại ca. Ngươi lại không lên trường. Chúng ta liền thật xong. Silef thở dài khẩu khí. Sĩ khí bắt đầu cực tốc giảm xuống. Aki. Bạch Thủy đã lâu như vậy còn không có tin tức truyền đến. Sẽ không phải thật bị Im Sama trọng thương đã đánh mất sức tái chiến đi. Phái đi ra tìm kiếm hắn tung tích người cũng vẫn không có tin tức truyền đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Aki bọn hắn đều như thế không lạc quan. Chớ nói chi là những cái kia tầng dưới chót hải tặc nhóm. Từng cái mặc dù không nói sắc mặt xám trắng như tờ giấy. Nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Đối mặt Im Sama hoàn toàn không nhìn thấy nhiều ít dũng khí chiến đấu. Trong ánh mắt cũng rất khó coi đến đối thắng lợi hướng tới. Loại tình huống này, chỉ sợ cũng liền cũng chỉ có Bạch Thủy xuất hiện lần nữa mới có thể có thay đổi. Không phải vậy, coi như Aki bọn hắn nói toạc trời đi. Cũng vô pháp để bọn hắn nhặt lại lòng tin. Hải tặc. Nhận thua hoặc là chết. Im Sama trống rỗng lơ lửng tại chiến trường trên không. Ánh mắt đạm mạc như là một tôn thần linh nhìn xuống phía dưới một đám hải tặc. Băng lãnh lên tiếng, để một đám hải tặc cũng không khỏi run rẩy một chút. Thanh âm này liền phảng phất tại bọn hắn sâu trong linh hồn vang lên, mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, khiến người kìm lòng không được thần phục với hắn. Tuy là như thế, nhưng không có một cái hải tặc lên tiếng, hoặc là làm ra cái gì hành động thực tế tới. Cũng thế, Im Sama coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chỉ bằng vào một câu liền để nhiều như vậy hải tặc từ bỏ chiến đấu hoặc đầu hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.